Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1439, triển vọng tương lai. Vừa về tới Giang Bắc, Diệp Trần các người lập tức liền thư thái đứng lên. Dẫu sao là ở tại địa bàn của mình. Ba ba, Tiểu Mộng đã sớm chờ ở tông môn cửa. Vừa nhìn thấy Diệp Trần, lập tức tất cả đều nhào tới. Ngươi làm sao biết ta trở về à? Diệp Trần khẽ mỉm cười, thuận miệng hỏi, còn nói sao? Một sáng sớm, liền nói ngươi lên chưa sẽ trở về. Liền nói với chúng ta. Lâm Nguyệt Giao cười một tiếng, trực tiếp nói, phải không? Diệp Trần suy nghĩ kỹ một chút, lập tức liền biết rõ. Liền Tiểu Mộng cái thân phận này ở đây, toàn bộ trái đất, cũng chưa có nàng không biết sự việc. Mình trở về, nàng có thể trước thời hạn biết cũng là lại chuyện không quá bình thường. Đi, chúng ta về nhà. Diệp Trần khẽ gật đầu. Liền và Lâm Nguyệt Giao các người cùng nhau tiếp tục đi về phía trước. Người nọ đâu? Làm sao không mang về? Lâm Nguyệt Giao còn đặc biệt ở phía sau trong đám người nhìn lướt qua. Nhưng lại không có tìm được Tần Thường bóng người. Liền nhìn như thuận miệng hỏi một câu. Nhưng Diệp Trần biết, nhìn qua là tùy tiện hỏi. Thật ra thì, Nguyệt Giao nội tâm cũng là rất để ý. Người phụ nữ mà, đều là động vật khẩu thị tâm phi. Càng nhìn qua có bao nhiêu tùy ý, trong lòng thì có để ý nhiều. Không có, nàng ở lại Lưỡng Quảng đất. Diệp Trần thuận miệng nói, bên kia cũng cần người đóng giữ. Nàng chính ở bên kia. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao một hồi kinh ngạc, để cho người ta một cái cô gái sống ở đó bên làm gì? Dầu gì vậy mang nàng trở về à? Ở Giang Bắc những chỗ này ngây ngô tổng so ở Lưỡng Quảng chi địa được rồi. Ngạch, Diệp Trần cũng là rất không biết làm sao. Không biết nên nói cái gì cho phải. Nữ nhân này tâm tư, thật vẫn là khó hiểu à? Rốt cuộc là phải đem Tần Thường lưu ở bên kia tốt đây? Vẫn là mang về tốt đây? Thật muốn mang về, vậy Lâm Nguyệt Giao không biết còn sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Đến lúc đó, nói không chừng lại phải ghen. Đều đã an bài chuyện tốt. Diệp Trần tùy ý nói. Không cần suy nghĩ cái vấn đề này. Lâm Nguyệt Giao thấy vậy, cũng không có lại sách. Dẫu sao, Diệp Trần quyết định sự việc. Nàng nói quá nhiều tựa hồ vậy không tốt lắm. Vậy được, chúng ta hồi đi ăn cơm. Nhẹ nhàng muội tử đều đã làm xong cơm. Liền đợi ngươi trở lại. Lâm Nguyệt Giao mở miệng nói một câu. Phải, chúng ta cái này liền đi qua. Diệp Trần gật đầu một cái. Một tiếng đáp ứng xuống. Sau đó, một nhà ba người trở lại trong sân. Mà Nguyệt Khinh Nhu cũng đã làm xong thức ăn. Bày đầy một bàn lớn. Một cổ cảm giác ấm áp đập vào mặt. Có trận tử không trở về ăn. Diệp Trần còn thật có chút chừng mực thói quen đâu. Tới, ngày hôm nay ăn chút tốt. Uống chút rượu, Diệp Trần khẽ mỉm cười, trên mặt đều là nụ cười. Đi ra khỏi nhà nán lại thời gian dài như vậy, bây giờ trở về tới, tạm thời thật vẫn có chút không thích ứng. Nhưng cái này loại gia đình cảm giác ấm áp, hay là để cho Diệp Trần có dũng khí như Mộc Xuân Phong cảm giác. Ngày hôm nay coi như vất vả nhẹ nhàng muội tử. Lâm Nguyệt Giao cười một tiếng, nói, người một nhà còn nói gì cực khổ. Nguyệt Khinh Nhu vội vàng khoát tay, nói, hôm nay là ngày tốt, ta làm chút cơm, một chút đều không đắng, ta cao hứng đâu, nếu như không có Diệp Trần mà nói. Vậy Nguyệt Khinh Nhu hiện tại đều còn ở Đại Lục Thiên Huyền Thượng Lưu sóng. Có lẽ là sống chết không biết, nhưng hiện tại tốt lắm, có một cái như vậy nơi dừng lại, dĩ nhiên là ung dung nhiều. Tới, các ngươi cũng chớ nói. Chúng ta ăn nhiều cơm. Diệp Trần nhìn một cái hai người, trực tiếp nói, đã là lúc nào rồi, lại thế nào như thế khách khí. Lúc này, một nhà bốn người người liền đang ăn cơm, trò chuyện, cùng ăn xong rồi, Diệp Trần lại không thể không ra đi làm việc. Lần này, từ Lưỡng Quảng chi địa trở về, có thu hoạch, cũng có bỏ ra, Diệp Trần cũng phải cùng mọi người mở cái hội nghị. Từ Thuần Dương Tiên Tông thành lập tới nay, vậy xảy ra rất nhiều chuyện. Hiện tại cũng là thời điểm muốn điều chỉnh bước kế tiếp sách lược. Đại sư huynh, chúng ta hiện tại coi như cũng chờ ngươi. Trong phòng họp, Trần Đông Lai và Tiết Thanh các người đều đã đến. Mỗi từ một chỗ trở về, đều cần lần nữa lập ra kế hoạch, tổng kết kiểm điểm, quy củ như vậy. Vậy là mới vừa thành lập không lâu, nhưng mỗi cái người ngược lại là đều đặt ở trong lòng. Vô cùng là nghiêm túc. Tới, Diệp Trần khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, lần này ta muốn kiểm thảo, ta tới trễ, vậy tối hôm nay, tự phạt 3 ly đi. Trần Đông Lai cười ha ha một tiếng, trực tiếp nói, không thành vấn đề, ta tự phạt 3 ly. Diệp Trần gật đầu một cái, sau đó liền nói, lần này, Đông Lai không đi theo à? Nếu là Đông Lai ở đây, vậy chúng ta vậy chưa đến nỗi thảm như vậy mãnh liệt. Gian nan như vậy, nghe nói như vậy, mọi người cũng là biểu hiện sâu sắc đồng ý. Nếu như có Trần Đông Lai ở đây, vậy đoạt hồn giáo 20.000 đội ngũ. Phỏng đoán Trần Đông Lai chỉ cần mấy quả đấm liền giải quyết. Đừng nói 5 phút, phỏng đoán chỉ cần 1-2 phút, liền có thể tất cả đều giải quyết. Bọn họ vậy chưa đến nỗi thảm như vậy mãnh liệt. Lời cũng không thể như thế nói. Trần Đông Lai cười một tiếng, các ngươi cũng có thể giải quyết. Vậy cũng không cần ta tới làm gì. Vừa vặn để cho các ngươi hơn học hỏi kinh nghiệm. Vậy kế tiếp nói một chút lần này 2 trận đại chiến đi. Diệp Trần trực tiếp nói. Tiết Thanh, ngươi tới tổng kết một tí. Bị điểm tên Tiết Thanh vậy không do dự. Trực tiếp đứng lên, nói. Nếu là tổng kết, vậy ta thì đơn giản một tí nói đi. Lần này Lưỡng Quảng chi địa và Tây Tứ Xuyên chi địa, đối với chúng ta mà nói, là tổn thất lớn hơn thu hoạch. Chúng ta ở một cái đoạt hồn giáo địa phương, liền tổn thất mấy ngàn người. Đây là Thuần Dương Tiên Tông từ thành lập tới nay tổn thất lớn nhất. Mà chúng ta thu hoạch, chỉ là như thế 2 cái địa bàn. Nhưng rất đáng tiếc, 2 địa phương này ở trong thời gian ngắn, đối với chúng ta trợ giúp thật ra thì cũng không lớn. Rất có hạn, thậm chí có thể nói, không nhiều lắm tác dụng. Nghe nói như vậy, mọi người cũng không khỏi không đồng ý. Trước bọn họ mục đích, là muốn đem Tây Tứ Xuyên chi địa và Lưỡng Quảng chi địa cũng nhét vào đến mình dưới cờ tới. Sau đó khai thác ra dân tiềm lực, đem ở giữa tu tiên cao thủ đều tập trung vào mình danh nghĩa tới. Có thể đánh xong mới phát hiện, đặt hồn giáo là rất khó xử lý. Cuối cùng còn mất rất lớn khí lực mới giải quyết hết. Hao phí rất nhiều đội ngũ. Đúng là có chút cái mất nhiều hơn cái được. Cũng không có nhường Thuần Dương Tiên Tông thực lực đạt được tăng cường. Tiểu sư muội nói cũng đúng. Chúng ta lần này còn tổn thất mấy ngàn người. Tổn thất quá lớn. Tử Quỳnh gật đầu một cái. 10 phần đồng ý. Lời cũng không thể nói như vậy. Diệp Trần nghe Tiết Thanh mà nói, hơi trầm tư một tí, nói, chúng ta đem cái này 2 khối địa phương thu phục sau đó. Ít nhất chúng ta sau này thì không cần lại lo lắng sau lưng vấn đề. 2 địa phương này nhân khẩu tiềm lực, chỉ cần cho bọn họ một chút thời gian, ta tin tưởng, rất nhanh liền đuổi theo tới. Lời này vừa ra, cũng nhận được không ít người đồng ý. Nói tóm lại, là có thu hoạch. Cũng có tổn thất, tổng kết xong rồi, tiếp theo, cũng nên nói điểm khác. Đại sư huynh, dưới mắt toàn bộ ti kiêu, vậy chỉ còn lại kinh thành như vậy một địa phương. Trần Đông Lai mở miệng nói, y theo ta xem, lúc nào cũng nên cầm kinh thành cho hoàn toàn diệt trừ. Chúng ta Thuần Dương Tiên Tông vậy có thực lực này, kéo dài nữa, đối với chúng ta vậy không có ý nghĩa gì. Nghe nói như vậy, mọi người tinh thần đều rung một cái. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.